Nguyệt Tà Bích Xa Xong, chương 35, chương 34, khóc chuyện audio.com, chương 34, thành Cô Tô, nhã gian tầng 2 của khách sạn Tử Vân. Mạc Nghiên ngồi tựa vào bàn, chống má, mắt đảo qua đảo lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên không kiên nhẫn nói, nếu không, trực tiếp đi bắt một trưởng quầy hiệu cầm đồ nào đó lại đây. Rồi bắt hắn tuyệt đối không nói ra là được. Không thể, Triển Chiêu lập tức từ chối. Sổ sách của chức tạo phủ sao có thể tùy tiện để người ngoài xem. Chức tạo phủ, hình như là nha phủ. Mạc Nghiên liếc Hàn Trương. Thấy vậy Hàn Trương vội nói. Muội nhìn ta cũng vô dụng. Ta không hiểu cái đó đâu. Nếu Triển đại nhân lo lắng như vậy, sao mọi người không mang về Khai Phong nhờ Công Tôn tiên sinh nhìn một lát. Ninh Vọng Thư nói. Nàng vốn có phiền muộn, tới tìm tiểu sư muội, không nghĩ bọn họ còn phiền muộn hơn nàng, thì ra bọn họ trộm sổ sách thu chi của chức tạo phủ Cô Tô. Đáng tiếc hai người Mạc Nghiên và Triển Chiêu hiểu biết rộng, nhưng cũng không hiểu mấy thứ kỳ quái trong này, cũng không thể tùy ý tìm người hỏi, chưa xử lý được nên mới u ám thế này, không chờ được đến khi đó, mấy cái này phải trả lại sớm. Nếu bị phát hiện, đả thảo kinh xà sẽ không tốt. Mạc Nghiên nhíu mày nói. Triển Chiêu gật đầu nói. Lấy trộm được là chuyện chính. Nếu xem không hiểu, chỉ có thể chép lại. Đưa cho Công Tôn tiên sinh. Chép lại, Hàn Trương nhìn hai chồng sổ sách mà mỗi quyển dày như gạch. Hít mạnh một hơi, xem ra cũng chỉ có cách đó. Mạc Nghiên hừ lạnh nói. Chuyện xấu mật ít người biết của triều đình càng nhiều. Phiền toái càng lắm, lời này lọt vào tai Triển Chiêu. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng cũng không để ý cầm lấy một quyển, chuẩn bị trở về phòng chép. Ninh Vọng Thư biết rõ tính tình tiểu sư muội, giữ chặt nàng ngồi lại, nhẹ nhàng nói, không ngồi thêm nửa khắc, ăn cơm xong ta sẽ giúp muội. Ăn cơm, Hàn Trương vội hỏi, nếu mọi người không ghét nét chữ như gà bới của ta. Bao nhiêu ta cũng có thể chép, đang muốn gọi tiểu nhị mang đồ ăn, lại nghe một người gõ cửa, xin hỏi Hàn Trương Hàn nhị gia có ở trong này không? Hàn Trương ngạc nhiên, đứng dậy mở cửa, ngài là, người đó thi lễ với Hàn Trương trước, nhìn thấy Ninh Vọng Thư đã ở bên trong, cười nói, tìm được cô nương thật tốt, Nưu Tổng Quản, Ninh Vọng Thư ngạc nhiên nói, ngài tới tìm ta, Nưu Tổng Quản lại thi lễ. Nàng phải đứng dậy, ngạc nhiên nói, ngài có chuyện gì xin cứ nói. Không nên làm như vậy. Tiểu nhân biết rõ mạo muội, lẽ ra không nên quấy rầy cô nương. Để nàng nâng dậy, Nưu Tổng Quản lại cười nói. Chuyện là không biết hôm nay cô nương có hẹn với đại thiếu gia nhà lão không? Ninh Vọng Thư ngẩn ra. Không hẹn gì cả, nhưng đại thiếu gia nhà lão giống như đang đợi cô nương. Đến bây giờ cơm chiều vẫn chưa chịu dùng, ánh mắt của Mạc Nghiên và Hàn Trương lập tức lóe lóe nhìn nàng. Ninh Vọng Thư đỏ mặt, cô nương cũng biết, ngày thường đại thiếu gia dùng cơm lúc giờ dậu hay khác. Bởi vì sức khỏe không tốt, có khi ăn muộn thì không ăn nữa, nhưng hôm nay đến giờ tuất vẫn chưa dùng cơm, thật sự hiếm thấy, tuy bình thường tính tình đại thiếu gia không thể tốt hơn. Nhưng khổ một cái là cứng đầu. Giờ dậu hai khác, tầm 17 giờ đến 18 giờ. Giờ tuất, từ 19 đến 21 giờ. Chàng, sao bây giờ vẫn chưa dùng cơm? Nàng cúi đầu lẩm bẩm, bỗng nhớ tới lời của mình ngày hôm qua. Lập tức hiểu rõ, mong cô nương có thể đi theo lão một chuyến. Chỉ sợ chỉ có lời của cô nương. Ngài ấy mới nghe lọt được. Được, chuyện này tùy ngài. Không nghĩ nhiều, nàng lập tức nói, chờ một chút, Mạc Nghiên ở bên nhìn Nưu Tổng Quản, cười nói, ta hỏi ngài, gia nghiệp Nam Cung thế gia lớn như vậy, đại thiếu gia nhà ngài có quản lý không? Đương nhiên có quản, Nưu Tổng Quản không rõ ý của nàng. Hàm hồ đáp, ngân hàng tư nhân lớn nhỏ đã có hơn 10 cái, năm nào cũng ghi chép nhiều, một đại thiếu gia ốm yếu như thế thì sao làm được? Ta không tín, tuy sức khỏe của đại thiếu gia không tốt, nhưng ngài ấy thông minh hơn người. Tháng trước nhị thiếu gia đi Khai Phong, một mình ngài ấy chỉ dùng một ngày đã hoàn thành ghi chép công việc của 8 ngân hàng tư nhân. Dù là người bình thường cũng khó làm được, Niu tổng quản cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, Mạc Nghiên nghiêng đầu, nhìn Triển Chiêu cười, Triển đại nhân nghĩ thế nào? Mặc dù Triển Chiêu hiểu ý nàng, nhưng vẫn do dự, ta đã gặp người nọ, rất chững chạc, là người có thể tin, không phải hạng người nói năng lung tung. Hắc hắc, ánh mắt nha đầu kia không tệ. Hàn Trương vỗ vỗ vai Triển Chiêu. Ngũ đệ nói không sai chút nào. Mấy người trong nha môn các người cả ngày nghi thần nghi quỷ. Nhìn ai cũng không thấy người tốt. Nghe hắn nói vậy, Triển Chiêu trầm ngâm một lát. Nhìn Ninh Vọng Thư, Ninh cô nương, việc này ảnh hưởng đến sống chết của sư đệ cô. Người này có thể tin hay không? Cô nương hãy cân nhắc kỹ. Ninh Vọng Thư lạnh nhạt nói, tính mạng của ta cũng có thể giao cho chàng, Triển đại nhân cứ yên tâm. Mạc Nghiên âm thầm liếc Triển Chiêu một cái, dùng túi vải thô bỏ hết đồ vào trong, vác lên vai, lạnh nhạt nói, Triển đại nhân, bây giờ đi được chưa? Vậy làm phiền Ninh cô nương dẫn đường. Triển Chiêu hơi hơi gật đầu, cách trương.